Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1228, chương 1230, vặn vẹo tâm lý. Cửu mệnh miêu yêu, tại một chút dân gian thần tiên ma quái cố sự bên trong. Cái tên này nghe nhiều nên thuộc, không ai không biết, nghe nói mèo tại tu luyện tới trình độ nhất định thời điểm. Thành tinh. Nắm giữ 9 cái đuôi, mỗi một cái đuôi đại biểu một cái mạng, cái này cùng cửu vĩ hồ có chỗ tương tự. Giờ phút này nghe được tiểu manh nói ra cái tên này, Tần Dương bỗng cảm giác chấn kinh. Thuần thuần các nàng tại sao có thể có cửu mệnh miêu yêu linh vị? Chẳng lẽ ở trong đó còn có cái gì ẩn tình hay sao? Tần Dương âm thầm nghĩ tới, những cái kia mắt mèo thật đáng sợ. Liền theo người một dạng, đúng lúc này, tóc đỏ nữ hài nhìn xem chiếc lồng bên trong những cái kia mèo. Lui rụt cổ, trốn ở Tần Dương sau lưng. Sợ hãi nói ra, Tần Dương theo bản năng nhìn lại. Quả nhiên, những cái kia mèo từng cái toàn bộ đều nhìn Tần Dương bọn họ. U mắt sáng mang người tình cảm, có khẩn cầu, có sợ hãi, có chết lặng vân vân. Nơi này còn có một cái bàn ăn, Triệu Oanh Ngưng nói ra. Tần Dương đi qua, chứng kiến trên bàn cơm để đó mấy chương đĩa sứ cùng với dao nĩa. Mặt trên còn có vết máu chưa dọn dẹp sạch sẽ. Bên cạnh thùng rác bên trong, thấy rõ một chút thịt mạt. Tần Dương hít hơi, lẩm bẩm nói, thì ra là thế. Tần Dương, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Triệu Băng Ngưng nhìn xem hắn, đôi mắt đẹp có hơi lóe ra nghi hoặc. Tần Dương nhìn chung quanh một vòng chiếc lồng bên trong mèo. Thản nhiên nói, cái kia linh vị là trong truyền thuyết, cửu mệnh miêu yêu linh vị. Cho nên ta phỏng đoán, thuần thuần tiểu thư không biết từ chỗ nào đạt được cửu mệnh miêu yêu linh vị. Bắt đầu cung phụng, đồng thời ký kết khế ước, đem chính mình linh hồn bán đứng. Lấy thu hoạch được miêu yêu của thần lực. Miêu yêu của thần lực. Triệu Băng Ngưng nhíu lên lông mày. Ngươi là ý nói thuần thuần bị người khống chế? Tần Dương lắc đầu, cũng không có khả năng nói như vậy. Hẳn là từ lúc Hương Nghê sau khi chết, lại tăng thêm một chút nguyên nhân đặc biệt, dẫn đến thuần thuần tính cách cũng đã vặn vẹo. Vừa vặn nàng lại gặp được miêu yêu, liền cùng nàng ký kết khế ước. Những người kia trái tim đã bị thuần thuần cấp ăn sống, mục tiêu là bồi dưỡng thể nội yêu lực, mà những người kia hồn phách bị chuyển rời đến những cái này thân mèo bên trên, dùng để cung phụng cửu mệnh miêu yêu. Chuyện này, cái này sao có thể? Triệu Băng Ngưng không thể tin được, vừa nghĩ tới thuần thuần như vậy thanh thuần động lòng người nữ hài ngồi ở cái này quỷ dị gian phòng bên trong. Ăn sống lấy người trái tim, hình ảnh kia vô cùng kinh khủng cùng khó chịu. Cái kia tiểu nhã biết không? Triệu Băng Ngưng đột nhiên hỏi, trong mắt mang theo chờ đợi. Tần Dương nhún nhún vai, các nàng ngốc tại như vậy thời gian dài, tiểu nhã hẳn là hiểu rõ tình hình. Bất quá ta theo tiểu nhã trên thân đồng thời không có cảm giác được có tà khí. Nói rõ chỉ có thuần thuần một cá nhân tại cung phụng miêu yêu. Triệu Oanh Ngưng cười khổ một thanh, vẻ mặt tự trách, đều tại ta, nếu như lúc ấy ta nhiều quan tâm một thoáng thuần thuần, cũng không đến mức phát sinh loại này sự tình. Tần Dương vỗ bả vai nàng, đồng thời không trách ngươi, Hương Nghê chết đã để thuần thuần tâm lý xuất hiện tan vỡ. Lúc ấy mặt ngoài cũng đã khôi phục. Trên thực tế, nàng tính cách cũng đã hoàn toàn vặn vẹo, có thời gian đem mình làm Hương Nghê, tỉ như ngộ cho rằng Hương Nghê ưa thích nữ nhân, liền bắt đầu bắt chước nàng, thậm chí truy cầu ngươi, có lẽ là vì bù đắp năm đó sai lầm, nàng theo nội tâm căn nguyên bắt đầu bài xích nam nhân, chán ghét nam nhân, cho nên bắt đầu lợi dụng chính mình mị lực, cố ý câu dẫn một chút nam nhân. Đồng thời đưa đến nơi này sát hại, lấy hoàn thành nàng nội tâm trả thù. Về phần chết rất nhiều người, vì cái gì không có cảnh sát truy cứu? Ta nghĩ những cảnh sát kia còn chưa phát hiện nàng phạm tội dị thường. Cô gái này nhận miêu yêu vun trồng, tâm tính vô cùng xảo trá. Không ai có thể tùy tiện bắt lấy nàng nhược điểm. Gặp Triệu Băng ngưng trầm mặc không nói, vẫn như cũ lâm vào tự trách. Tần Dương thản nhiên nói, đi thôi, cái này địa phương cũng không có gì có thể xem. Như thế nào ứng phó thuần thuần? Ngươi theo tính toán, vậy những thứ này nhập thân vào thân mèo bên trên hồn phách đâu? Nên làm cái gì bây giờ? Triệu Băng ngưng nhẹ giọng hỏi. Tần Dương trầm tư chốc lát, thản nhiên nói, thuần thuần nha đầu kia mặc dù trong lòng biến thái, nhưng mục tiêu lại rất rõ ràng, bởi vì ban đầu là nàng dễ tin hai cái cặn bã nam, mới hại Hương Nghê nhảy lầu, cho nên kho hàng này bên trong bị giết chết nam nhân. Không cần đoán đều là một chút khi nhục phụ nữ cặn bã nam. Thuần thuần dùng cực hình dàn vặt bọn họ, bất quá là muốn phóng thích chính mình nội tâm lệ khí. Đem năm đó hận ý, tất cả đều phát tiết tại những nam nhân này trên thân. Ngươi cũng hiểu rõ, mặc dù ta là nam, nhưng đối với cái này chủng khi nhục nữ nhân, vong ân phụ nghĩa nam nhân, đồng dạng chán ghét, ta có thể không có thời gian nhàn rỗi đâu đi cứu bọn họ. Lại nói chỉ còn bên dưới linh hồn, ta nghĩ cứu cũng bất lực. Tần Dương cấp một cái lực bất tòng tâm biểu lộ. Triệu Hoang ngưng gật gật đầu, nếu thật là một chút cặn bã nam, vậy cũng không cần thiết cứu. Chúng ta đi đi, chấm chấm, ba người ly khai cái này ở giữa tràn đầy tội ác tiệm trà sữa. Lúc gần đi Tần Dương vốn định lấy đi mèo linh vị, ngẫm lại hay vẫn là lưu xuống. Thật muốn một mồi lửa thiêu nơi này, có thể lại có chút không nỡ. Triệu Băng ngưng kinh ngạc nhìn qua mặt tiền cửa hàng bên trên, băng. Nhã hương thuần, bốn chữ, thì thào khẽ nói, một cỗ say lòng người đau thương từ trên người nàng chậm rãi chảy ra. Hôm nay nếu không có Tần Dương khăng khăng muốn tới cái này địa phương, chỉ sợ thuần thuần bí mật, không có bất luận cái gì người biết được. Sáng sớm ngày mai, ước đoán thuần thuần các nàng liền sẽ phát hiện có người xâm nhập ám thất. Cũng sẽ hoài nghi đến ngươi trên người của ta. Cho nên ngươi đợi tại trong nhà, đừng đi ra. Cho dù là nàng gọi điện thoại hẹn ngươi, ngươi cũng tìm lý do từ chối. Tần Dương dặn dò, Triệu Hoang ngưng gật gật đầu, do dự một thoáng, nhỏ giọng hỏi, ngươi sẽ giết thuần thuần các nàng sao? Liền nhìn các nàng tìm không tìm ta phiền phức. Nếu như chọc giận ta, các nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Dương nhàn nhạt nói, ngữ khí không mang theo một ít tình cảm. Hắn mới mặc kệ thuần thuần là bệnh tâm thần, vẫn có cái gì nỗi khổ. Chỉ cần dính đến da hắn người vấn đề an toàn, nên giết thì giết. Triệu Hoang ngưng cười khổ một thanh, cúi đầu không nói. Đem Triệu Băng ngưng đưa về biệt thự về sau, Tần Dương mới đem lực chú ý đặt ở phía sau tòa tóc đỏ trên người cô gái. Nói đi, ngươi ra ở đâu? Tần Dương lạnh giọng hỏi. Tóc đỏ nữ hài cảm xúc so với vừa rồi thật nhiều. Khuôn mặt nhỏ cũng khôi phục một chút hồng nhuận phơn phớt. Vụng trộm liếc biệt thự lớn, đôi mắt đẹp óng ánh, nhỏ giọng nói ra, cha... Lại gọi bậy một thanh, ta cắt ngang chân ngươi. Tần Dương lạnh giọng nói, tóc đỏ nữ hài bĩu môi, muộn thanh muộn khi nói, nhà ta tại lòng vui cư xá, số 205 đường phố. Tiểu manh, nàng vị trí này là thật sao? Vì phòng ngừa bị nha đầu này cấp đùa nghịch, Tần Dương chứng thực tiểu manh, chủ nhân, là thật, tiểu manh nói ra. Tần Dương tức giận mắt nhìn tóc đỏ nữ hài, lái xe hướng về lòng vui cư xá phương hướng chạy tới. Tóc đỏ nữ hài giống như mọc lên ngột ngạt, trên đường đi không nói lời nào. Bằng hộ khu, chiếu theo tiểu manh chỉ thị, Tần Dương đi tới đối phương nói tới địa điểm, lại phát hiện là một chỗ gia đình sống bằng lều khu vực. Ngoại lai kẻ làm thuê vô số.